nuông chiều em đến nghiện. Chương 140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 140. Đám người lũ lượt cảm thấy xấu hổ. Tiêu Diệp Nhiên này cũng là một nhân vật lợi hại, nhìn ra Tiêu Diệp Nhiên không mang ý tốt, dứt khoát một làm hai từ bỏ, trực tiếp ngăn cản sự làm khó dễ của mọi người. Đám truyền thông nghe vậy cũng không tiện hỏi nữa, chỉ đành hậm hực mà thu ánh mắt về. Buổi họp báo comeback của cố Tống Vi rất nhanh đã kết thúc. Ngay sau khi tin tức được đưa ra, đã gây náo loạn không nhỏ trên mạng. Không ít cư dân mạng đã phản đối sự trở lại của cố Tống Vi, thậm chí Thời Thụy cũng bị mắng theo. Đối với những luồng dư luận này, Thời Thụy rõ ràng đã có biện pháp đối phó, nhanh chóng áp dụng cách thức quan hệ công chúng, lên tiếng thanh minh. Khi trên mạng đang rầm rộ thì không ít phóng viên khi nghe tin này đã chạy đến cửa Hoàng Đình nằm vùng, cố gắng moi ra một số tin tức liên quan đến việc hợp tác phim điện ảnh từ miệng của nhân viên nội bộ của Hoàng Đình. Nhưng Hoàng Đình đã không có bất kỳ phản hồi nào cho đến nay. Không hổ là người có bối cảnh, trở lại một cái còn có thể náo nhiệt rầm rộ hơn cả minh tinh tuyến một nữa, Bùi Hạo Tuấn chắc đã bỏ ra không ít tiền ra để mua phương tiện truyền thông nhỉ. Khi ăn cơm trưa, Tống An Kỳ nhìn chằm chằm vào màn hình đầy tin tức mà cười khẩy nói. Vẻ mặt của Tiêu Diệp Nhiên rất bình tĩnh, có tiền thì làm việc gì cũng dễ, tin tức này mà hot, cư dân mạng đều sẽ tập trung lên người cô ta. Tuy những dư luận không được tốt nhưng ít nhất là mục đích của cố Tống Vi đã đạt được rồi, tớ nghĩ từ nay về sau, sẽ không có ai không biết cô ta là ai nữa rồi. Nhưng mà cơm trong cái giới này cũng không dễ ăn như vậy, nếu như cô ta không có chút thành tựu trong diễn xuất gì, chỉ dựa vào lăng xê tạo tin tức thôi, sẽ không thể đứng vững được, không đáng lo ngại. Tống An Kỳ gật đầu. Cũng đúng, với kỹ năng diễn xuất của cô ta, cho dù có giao cho cô ta một vai nữ số 1 e rằng cũng sẽ không nổi được. Khó nói lắm, đừng xem thường cố Tống Vi, nếu cô ta đã có Bùi Hạo Tuấn chống lưng, vậy thì đầu cơ trục lợi một chút cũng sẽ có cơ hội nổi tiếng, ví dụ tham gia một số chương trình thực tế. Nói đến đây Tiêu Diệp Nhiên chậm rãi cười một cái. Nhưng mà cho dù là vậy tớ cũng không sợ, tớ ngược lại còn rất tò mò, bước tiếp theo cô ta sẽ đối phó tớ như thế nào? Người phụ nữ đó nhiều âm mưu quỷ kế như vậy, ai mà biết cô ta sẽ làm thế nào chứ? Còn cậu đó, gặp phải loại chuyện này, người khác né còn không kịp, sao cậu lại liều mạng lao vào chứ? Tống An Kỳ buồn cười mà nhìn cô trợn trắng mắt một cái. Tiêu Diệp Nhiên hờ hững nhún vai, đúng lúc này, Cố Mặc Đình gửi cho cô một tin nhắn. Tiêu Diệp Nhiên xem xong, lập tức có tinh thần, vội vàng vẫy vẫy tay với Tống An Kỳ. Hoàng Đình sắp đưa ra đáp trả rồi. Nhanh vậy à, Tống An Kỳ hai mắt liền sáng lên, lập tức sáp đầu tới. Ngay sau đó Tiêu Diệp Nhiên liền nhìn thấy tài khoản chính thức của Hoàng Đình trên Facebook đưa ra tuyên bố. Tuyên bố nêu rõ rằng danh sách các diễn viên cho bộ phim điện ảnh mới mà Hoàng Đình hợp tác với Thời Thụy đã được xác nhận, yêu cầu những ai giáp dâm muốn mượn Hoàng Đình để lăng xê tự giải quyết ổn thỏa, nếu không hậu quả tự chịu. Tuyên bố của Hoàng Đình chỉ vỏn vẹn vài câu, nhưng ý vị uy hiếp bên trong nó là rất rõ ràng. Cách chương.